LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1709, nhường ngươi sảng khoái thượng thiên. Tiểu Đường, cái này, này sao lại thế này? Các loại người đều đi sau khi, còn dư lại Mỹ gia trung giới người. Cái này mới là hoàn toàn mộng bức. Trong lòng tự nhủ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vốn là đã tuyệt vọng. Kết quả Lâm tiên sinh tới ném câu tiếp theo không lùi phòng ở sau đó chuồn mất. Vượt xa đại gia đoán trước. Tiểu Đường đem trong lòng rung động cho cởi ra sau khi. Nàng là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thế là Tiểu Đường đã nói. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Hôm qua ta nói sự kiện kia. Thực tác dụng chứ? T. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không nói. Bọn họ đương nhiên biết rõ hôm qua Tiểu Đường nói là chuyện gì. Nói tự nhiên là vấn đề phong thủy. Hôm qua mỗi người bọn họ thế nhưng là khịt mũi coi thường. Trong lòng tự nhủ này cũng niên đại gì. Vẫn còn có người cầm phong thủy loại đồ vật này mà nói sự tình. Cái này không đơn thuần chính là tại tán dóc nha. Lúc đầu rất khinh thường chính bọn họ. Ai biết cái này trực tiếp liền bị mất mặt. Cho nên mới sẽ không một người nói chuyện đây. Bởi vì mặt mũi này bị đánh. Đã không biết nên nói cái gì. Một lát sau khi đeo mắt kiếng nữ lão bản. Lúc này mới cưỡng ép nở nụ cười. Mở miệng nói một câu. Tiểu Đường, lần này may mắn mà có ngươi người bạn kia. Quay đầu lại hỏi một lần hắn. Ta mời hắn ăn một bữa cơm. Hảo cảm tạ ơn một lần hắn. Mặc dù lúc này bị mất mặt có chút xấu hổ. Bất quá đeo mắt kiếng nữ ông chủ muốn mời Tô Minh ăn cơm tạ ơn hắn. Đó cũng là thật tâm thật ý. Dù sao lần này may mắn mà có Tô Minh. Nếu không nàng cái này môi giới chỉ sợ cũng không thấy. Tiểu Đường trong lòng lại nở nụ cười. Tâm nói được rồi đi. Ngươi lại không biết người ta. Nghĩ mời người ta ăn cơm. Người ta đều không nhất định đáp ứng chứ. Đến lúc đó tập hợp một chỗ ăn cơm. Đoán chừng bầu không khí sẽ rất xấu hổ. Sở dĩ Tiểu Đường liền nói một câu. Yên tâm đi. Chuyện này ta tới đền đáp hắn là có thể. Đa tạ Tô Minh. Đó là nhất định. Tiểu Đường cũng không thể một câu đều không nói cứ tính như vậy. Huống mà còn có hai cái này vạn khối muốn cho Tô Minh trả thù lao đâu. Sở dĩ Tiểu Đường bên kia trực tiếp đi liên lạc một lần Trường Mao. Để cho hắn buổi tối đem Tô Minh cho mời đi ra. Mời hắn ăn một bữa cơm. Buổi tối vừa nghe nói Tiểu Đường muốn mời ăn cơm. Trong lòng liền đại khái hiểu. Khẳng định là chuyện này làm xong. Nếu không cái kia ăn cái gì cơm đâu. Quả nhiên ở trong phòng ăn mới ngồi xuống. Tiểu Đường liền trực tiếp mở miệng nói ra. Tô Minh đại ca, ngươi thực sự là thật lợi hại. Buổi sáng hôm nay Lâm tiên sinh bọn họ vừa đến. Mở miệng câu đầu tiên nói đúng là đêm qua ngủ được khỏi phải nói nhiều hương. Tô Minh nở nụ cười. Loại hiệu quả này sớm nằm trong dự đoán của hắn. Chỉ cần Lâm tiên sinh hôm qua dựa theo hắn nói tới đi làm. Cam đoan không có vấn đề gì. Bất quá nghe được Tiểu Đường tại thật tâm thật ý tán dương bản thân. Tô Minh còn là thật cao hứng. Ai còn có thể không điểm lòng hư vinh. Tiểu Đường cái này đối với Tô Minh thật là tâm phục khẩu phục. Khó trách có thể khiến cho Trường Mao đối với hắn ngoan ngoãn dễ bảo đây. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận một lần. Cũng đích xác là như vậy. Nếu như không có một điểm bản lãnh. Trường Mao làm sao lại một mực nhận hắn làm đại ca đâu. Trường Mao cũng cao hứng nha. Là hắn biết Tô Minh vừa ra tay. Khẳng định không có vấn đề gì. Cao hứng là Tô Minh ra tay trợ giúp hắn bạn gái giải quyết cái phiền toái này. Nhìn bề ngoài là ở giúp Tiểu Đường. Trên thực tế Trường Mao lòng tựa như gương sáng. Tô Minh là cho hắn Trường Mao mặt mũi mà thôi. Nếu như là những người khác. Người xem Tô Minh có thể hay không nhàn rỗi không chuyện gì kiền đi hỗ trợ. Đó là khẳng định không thể nào. Nói trắng ra là hắn Trường Mao tại Tô Minh trong lòng địa vị còn là thật trọng yếu. Có thể có được Tô Minh tán thành. Cái này khiến Trường Mao vô cùng kích động. Thậm chí cảm giác cái này so với cái gì đều trọng yếu. Không phải đang khoác lác bước. Đúng rồi, trò chuyện đôi câu sau khi. Tiểu Đường đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Lâm tiên sinh buổi tối hôm nay lúc tới, cho đi 2 vạn của ta khối tiền. Nói là cho thù lao của ngươi, để cho ta đưa tới cho ngươi. Vừa nhìn thấy trước mặt cái này phong thư, Tô Minh ngơ ngác một chút, không nghĩ tới Lâm tiên sinh còn có lòng này. Cũng không uổng Tô Minh ra tay giúp hắn nhìn một chút phong thủy. Cứ việc Tô Minh cũng liền giật giật miệng mà thôi. Bất quá 2 cái này vạn khối tiền Tô Minh lại là không có ý định muốn. Chút tiền ấy muốn không có ý gì. Ngược lại không phù hợp thân phận của Tô Minh. Thế là Tô Minh liền trực tiếp đem thư phong đẩy trở về. Ngay sau đó liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Cái này coi như xong đi. Người giữ đi. Cái này sao có thể được? Tiểu đường tranh thủ thời gian nói một câu. Đây chính là Lâm tiên sinh cho thù lao của ngươi. Ta sao có thể muốn đây? Hơn nữa ngươi cũng giúp ta một đại ân. Ta còn không có cảm tạ ngươi. 2 cái này vạn khối tiền khả năng đối với Tô Minh mà nói căn bản. Liền không tính là gì. Nhưng đối với tiểu đường loại này người bình thường mà nói. Đã là một cái con số lớn. Bất quá nàng vẫn sẽ không muốn. Bởi vì đây căn bản liền không thuộc về nàng. Cầm cũng không tiện. Tô Minh nở nụ cười. Càng ngày càng cảm giác lông dài ánh mắt còn là thật không tệ. Thế là Tô Minh liền trêu chọc nói. Người mời ta ăn cơm. Đây không phải đã cảm tạ ta sao? Tiền kia ngươi cầm đi. Ta cũng không muốn rồi. Coi như ngươi cùng lông dài tiền quà ta sớm cho đi. Tô Minh tìm một cái rất người mang bom lý do. Tiểu đường khuôn mặt lập tức liền đỏ một lần. Rất rõ ràng Tô Minh loại này trò đùa. Kéo tựa hồ có chút xa. Cũng là thật lâu chuyện sau này. Trường Mao lại không ngượng ngùng gì. Lấy Trường Mao bây giờ ánh mắt. Cũng không quá có thể coi trọng 2 cái này vạn khối tiền. Sở dĩ với hắn mà nói là rất chuyện không sao cả. Hắn cũng biết Tô Minh là thật chướng mắt chút tiền lẻ này. Thế là Trường Mao liền nói thẳng. Được, ta đại ca nói cho ngươi. Ngươi thu là được rồi. Đừng làm khách khí như vậy. Đều người một nhà, tiểu đường cũng sẽ không nói cái gì. Mặc dù có chút xấu hổ. Bất quá bọn hắn 2 đều nói như vậy. Tiểu đường còn có thể nói cái gì? Liền đem tiền cho thu hồi. Lâm tiên sinh bộ phòng này. Nàng liền kiếm lời không ít. Lần này lại tự nhiên kiếm được 20,000. Nói đến đã coi như là vận khí phi thường không tệ. Ăn xong bữa cơm sau khi, tiểu đường tự mình chạy tới tính tiền. Cái này Tô Minh liền không có cùng với nàng đoạt. Nếu không đoán chừng tiểu đường trong lòng khẳng định băn khoăn. Dù sao bữa cơm này cũng liền mấy trăm khối tiền mà thôi. Tính tiền thời điểm, Tô Minh gặp tiểu đường không có ở đây. Liền vụng trộm nói với Trường Mao. Trường Mao, một hồi ngươi liền để tiểu đường tự đón xe trở về đi. Vì sao? Trường Mao có chút kinh ngạc. Tô Minh nói thẳng, một hồi ta dẫn ngươi đi làm một chuyện. Mang theo tiểu đường một cái nữ hài tử không tiện lắm. Ngươi để cho nàng đi về trước đi. Trường Mao nghe lời này một cái. Liền ngây ngẩn cả người. Trong lòng tự nhủ đêm hôm khuya khoắt 2 nam nhân đi làm sự tình. Còn chưa thuận tiện mang nữ nhân. Đây chẳng phải là. Trường Mao trong nháy mắt phảng phất lập tức liền hiểu. Ngay sau đó lộ ra một vòng nam nhân đều hiểu mỉm cười. Nói ra, đại ca, ngươi còn khẩu vị nặng như vậy nha. Yên tâm đi, ta biết nơi nào muội tử tốt. Ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt. Cam đoan nhường ngươi sảng khoái thượng thiên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.